Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 1, nói chuyện cái yêu đương. Sáng sớm, Milan thành ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ cùng chập chờn nửa thông sáng màn cửa chiếu vào quán. Rượu gian phòng bên trong, Lý Thanh Sơn vuốt vuốt có chút phát trầm đầu, từ trên giường ngồi dậy. Đây là một gian hai người bộ đồ khách sạn. Tại tủ đầu giường mặt khác một bên, còn có một cái giường lớn. Dừng thêm Đức tiểu tử này còn tại nằm ngáy o o đâu. Dừng thêm Đức Mạn Liên đào tạo trẻ sản phẩm. Là trước mắt cái này một chi MU đội một đội hình bên trong ít có thể thu hoạch được ra sân cơ hội. MU thanh huấn cầu thủ. Bởi vậy, vì khích lệ vị này căn ngay thẳng hồng tiểu quỷ, Ancelotti chuyên môn an bài hắn cùng đội bóng hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá ai một gian phòng. Lý Thanh Sơn ngáp một cái, bỗng nhiên cảm giác có chút khát nước. Tối hôm qua chúc mừng đến thật sự là quá muộn, liền ngay cả Lý Thanh Sơn cũng uống không ít rượu. Hắn vén chăn lên, đến giữa phòng khách, cho mình rót một chén nước sôi để nguội. Hắn kéo ra đại sảnh màn cửa, nguyên bản mờ tối phòng khách cấp tốc sáng rỡ. Mặt trời đã treo thật cao ở giữa không trung bên trong. Ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên thấu qua ban công, vì bên trong đại sảnh vật tăng thêm thật dài hình chiếu. Apennin bán đảo chỗ Nam Âu, khí hậu ấm áp, cho dù là hiện khi tiến vào tháng 5, cùng vĩ độ địa phương khác có lẽ đã nóng đi lên. Nhưng là cái này địa trung hải ven bờ địa phương vẫn như cũ không có cảm giác được bao nhiêu nhiệt lượng. Lý Thanh Sơn híp mắt, đứng tại trên ban công, một bên phơi nắng, một bên cho thân thể của mình bổ sung lướt nước phân. Ngày hôm qua tranh tài cứ việc không có đá thêm lúc, nhưng là nếu như tính luôn về sau trao giải nghi thức, cùng lại về sau chúc mừng, thân thể này cùng tinh thần mệt nhọc trình độ cũng không thấp. Nhất là trải qua dạng này một cái điên cuồng mùa giải về sau, cho dù là thân thể không có cảm giác được mệt nhọc, trên tinh thần Lý Thanh Sơn cũng là cảm thấy mỏi mệt. Mình cần nghỉ ngơi. Lý Thanh Sơn đem trong chén còn lại nước uống một hớp ánh sáng. Sau đó ngồi xuống trên ghế salon. Mềm mại ghế sofa cơ hồ muốn đem Lý Thanh Sơn toàn bộ phần lưng đều bao vây lại. Hắn trực tiếp cát yêu ngồi phịch ở trên ghế salon. Dễ chịu à. Lý Thanh Sơn híp mắt. Tĩnh tĩnh hưởng thụ lấy cái này khó được lúc nghỉ ngơi ánh sáng. Uy gió thổi tới, treo ở phòng khách bên trên vật trang sức bên trên Champion League huy chương nhẹ. Nhàng đung đưa, ánh mặt trời chiếu tại kim quang lóng lánh kim bài bên trên. Phát ra trận trận quang mang, Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua kia một khối thuộc về hắn kim bài. Champion League cúp đương nhiên là thuộc về câu lạc bộ, nhưng là mỗi một cầu thủ đều có thể thu hoạch được một khối đại biểu cho quán quân huy chương. Đây là hắn mặt thứ hai Champion League huy chương. Tại hắn nhỏ vinh dự trong phòng, trước mắt bày ở tối vị trí trọng yếu huy chương có hai khối. Một khối là Asian Cup kim bài, còn có một khối là hắn cầm tới lần đầu tiên Champion League quán quân kim bài. Tại câu lạc bộ phương diện bên trên, đây là Lý Thanh Sơn có thể cầm tới cao nhất quán quân vinh dự. Đến với quốc gia đội, Lý Thanh Sơn khẽ lắc đầu. Hắn biết, Asian Cup có lẽ chính là Trung Quốc đội mức cực hạn. World Cup, đây đối với Trung Quốc đội tới nói chính là thiên phương dạ đàm. Tại châu Âu bị đá càng lâu, Lý Thanh Sơn liền minh bạch Trung Quốc bóng đá cùng thế giới những này tiên tiến bóng đá cường quốc. Chỉ ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu? Nếu như nói tại châu Á, Trung Quốc đội có thể nương tựa theo Lý Thanh Sơn năng lực xưng bá nhất thời. Như vậy tại châu Âu giới bóng đá, Trung Quốc đội tại đối mặt những đội mạnh mẽ kia thời điểm, cơ hồ không có bất kỳ cơ hội nào. Người khác liền dựa vào lấy chuyền bóng liền có thể đem Trung Quốc đội đùa bỡn tại vỗ tay. Năng lực cá nhân chi ở giữa chênh lệch, không phải Lý Thanh Sơn một người có khả năng bù đắp. Cái này dù sao cũng là một cái tập thể hạng mục. Bất quá, World Cup A, thân là nhất danh đỉnh tiêm cầu thủ, lại có cái nào không khát vọng World Cup đâu. Lý Thanh Sơn lắc đầu. Hắn là không trông cậy vào Trung Quốc đội tại mấy năm này đột nhiên hiện ra một nhóm thiên tài. Sau đó cả quốc gia đội trình độ liền có thể đột nhiên tăng mạnh đến những đội mạnh mẽ kia tiêu. Chuẩn cái này cũng không thực tế. Trừ phi lại đến mấy cái giống như chính mình cầu thủ. Nhớ tới cái này, Lý Thanh Sơn lập tức nghĩ tới mình hệ thống. Hệ thống này đối với Lý Thanh Sơn tới nói tác dụng lớn nhất chính là để hắn có thừa lần thời gian đến tiến hành huấn luyện. Trừ cái đó ra, giống như cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Bất quá tại mình lần thứ nhất cầm tới Champions League quán quân thời điểm, hệ thống này tựa như là có chút ban thưởng. Mà bây giờ mình đã cầm tới Tam Quan Vương, tựa hồ muốn so trước đó tiến thêm một bước, cũng không biết có cái gì khác ban thưởng. Bất quá bây giờ vừa mới tỉnh lại, chẳng lẽ lại muốn đi thiếp đi? Lý Thanh Sơn lắc đầu. Dù sao hắn đối với hệ thống ban thưởng kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Có thể có một cái để hắn so hiện thực thời gian thêm ra gấp 5 lần. Còn có cái có thể để cho hắn cấp tốc hồi phục thể năng đồ vật. Đã là ghê gớm ưu thế. Nếu như vậy mình còn không biết dừng. Dứt khoát đi tìm khối đậu hũ khối đâm chết được rồi. Lý Thanh Sơn cầm điện thoại di động lên. Hiện tại là smartphone thế hệ. Cơ hồ mỗi người đều không thể rời đi điện thoại. Lý Thanh Sơn cũng giống như vậy. Hiện tại cũng là nhàn rỗi. Hắn cũng không có ý định lập tức liền xuống dưới ăn điểm tâm. Mùa giải đã kết thúc. 2 ngày qua đi. MU toàn đội mới có thể trở về Manchester. Đem Champions League Cup mang về. Đến lúc đó sẽ tiến hành một trận thịnh đại chúc mừng du hành. 2 ngày này đám cầu thủ có thể tại Milan thành nghỉ ngơi một chút. Hoặc là đi dạo phố mua sắm. Hoặc là đi cảm thụ một chút thời thượng chi đô phấn khích. Lý Thanh Sơn ngồi phịch ở mềm mại ghế sofa trên nệm. Cầm điện thoại di động tại liếc nhìn các loại tin tức. Không cần phải nói. Hiện tại lớn nhất đầu đề tin tức chính là MU cầm tới Tam Quan Vương. Một chi đội bóng cầm tới trong nước chủ yếu cúp thi đấu. Thi đấu vòng tròn. Champions League quán quân cái này ba loại trọng yếu quán quân nhưng cũng không dễ dàng. Tại MU đội sử bên trong, cũng vẻn vẹn 1999 niên làm được qua điểm này. Mà đây cũng là nước Anh đội bóng duy vừa hoàn thành qua Tam Quan Vương hành động vĩ đại đội bóng. Hiện tại là MU lần thứ 2 cầm tới Tam Quan Vương. Lý Thanh Sơn lật xem tin tức bên trên hình ảnh. Khi nhìn đến có ý tứ hình ảnh thời điểm, hắn liền sẽ bảo tồn đến trên điện thoại di động của mình. Thí dụ như nói hắn cái thứ nhất dẫn bóng là hắn hoàn thành hất đầu công cánh cửa về sau. Bóng đá đã vượt qua cánh cửa tuyến. Tại tấm hình này bên trong, Bayern Munich cuống quýt trở về thủ cầu thủ. Neuer trừng tròng mắt nhìn về phía cầu môn hoảng sợ. Cùng nhảy lên thật cao Lý Thanh Sơn hất đầu công cánh cửa động tác. Đều chụp hình đến phi thường đúng chỗ. Lý Thanh Sơn từng chương lật qua. Đương lật đến phía sau thời điểm. Rất nhanh một tấm hình để Lý Thanh Sơn ngay tại đọc qua ngón tay ngừng lại. Tại tấm hình này bên trong, Lý Thanh Sơn chính ôm ruộng cảnh xuân tươi đẹp hôn. Nữ hài sợi tóc có chút tán loạn. Tại sân bóng đèn chiếu sáng vào hắn ửng đỏ trên mặt. Để lúc này Lý Thanh Sơn trong lòng vẩy một cái. Hai người đều nhắm mắt lại. Nhìn tựa như là một đội tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ. Nhưng là Lý Thanh Sơn biết. Sự tình căn bản cũng không phải là dạng này. Hai người chỉ là bờ môi dán một chút. Hắn thậm chí ngay cả đầu lưỡi đều không có luồn vào đi đâu. Lý Thanh Sơn cầm điện thoại di động rơi vào trầm tư. Ngay lúc đó tại sao mình lại làm ra cử động như vậy đâu? Mình thích nàng sao? Hắn hòa điền cảnh xuân tươi đẹp hẳn là quan hệ như thế nào? Là bằng hữu à? Lý Thanh Sơn nhớ hắn nhìn thấy ruộng cảnh xuân tươi đẹp mỗi một mặt. Bọn hắn sẽ thường thường nói chuyện phiếm. Có đôi khi cũng biết lái điểm trò đùa. Mỗi lần cùng đối phương nói chuyện trời đất thời điểm. Lý Thanh Sơn luôn luôn rất bình thường buông lỏng. Bất quá tựa hồ song phương đều không có hướng nam nữ bằng hữu phương diện kia suy nghĩ. Bọn hắn thậm chí đều không có ước hẹn qua. Có một số việc giống như giữa lúc bất chi bất giác liền phát sinh. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp là cái mỹ nữ. Cái này không hề nghi ngờ. Nhưng là làm một đại cầu tinh. Lý Thanh Sơn cũng không phải là không có nhận qua sắc đẹp dụ hoặc. không biết bao nhiêu nhỏ người mẫu nữ MC loại hình chờ lấy cùng Lý Thanh Sơn phát sinh chút gì. Sau đó lẫn lộn một phen, lại làm cái lớn tin tức. Bất quá Lý Thanh Sơn đối với cái này lại cũng không thích. Hắn phảng phất liền giống như khổ hành tăng, chuyên chú bóng đá. Có lúc, sinh hoạt thường thường sẽ rất không phù hợp logic, cũng sẽ không giống là một đầu thẳng tắp đường như thế. Để ngươi có thể nhìn thấy điểm xuất phát, cũng có thể nhìn thấy điểm cuối cùng. Càng nhiều thời điểm, sinh hoạt là làm ngươi đẩy ra từng đợt mê vụ, đương ngươi cho là mình trôi qua rất rõ ràng thời điểm. Càng nhiều mê vụ, càng nhiều mê mang liền sẽ tràn vào trong lòng. Apennine bán đảo ấm áp ánh nắng cùng uy phong nhẹ vỗ về tòa này khách sạn 5 sao cao cấp phòng. Lý Thanh Sơn tại dạng này thoải mái dễ chịu ghế sofa bên trong dần dần nghĩ đến liên quan tới ruộng cảnh xuân tươi đẹp hết thảy. Mình thích nàng sao? Lý Thanh Sơn nhớ tới. Tự hồ mỗi một lần gặp thấy đối phương, nhìn thấy dung nhan của nàng, trong lòng kiểu gì cũng sẽ là nhảy một cái. Đúng vậy, ta hẳn là thích nàng. Lý Thanh Sơn cầm điện thoại di động lên, mở ra hơi, nhìn xem WeChat bên trên cái kia phim hoạt hình ảnh chân dung. Ngón tay hắn sờ soạng đi lên, lại rụt trở về, nên nói cái gì đâu. Hắn đem khung chat mở ra, ngón tay nhanh chóng thâu nhập rời giường sao. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, lại xóa bỏ, tựa hồ có chút thái sinh cứng rắn. Sau đó hắn lại đưa vào cảnh xuân tươi đẹp, rời giường sao. Không đúng không đúng, ngữ khí có chút vấn đề. Con heo lười, mặt trời nhét cái mông. Ách, quan hệ cũng rất giống cũng không có đến nước này. Quá buồn nôn, chính Lý Thanh Sơn đều một trận nổi da gà. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp lúc này cũng tại khách sạn. Nàng sớm liền dậy, kỳ thật nàng tối hôm qua cũng không chút ngủ. Nàng còn đang suy nghĩ lấy chuyện ngày hôm qua đâu. Nàng cầm lấy ấm nước, hướng trên ly ngã nước. Nỗi lòng nhưng lại không biết bay đi đến nơi nào. Hắn tại sao phải hôn ta? Là bởi vì quá hưng phấn? Vẫn là thích ta? Nếu như thích ta, vì cái gì đến bây giờ hắn cũng không có gửi tin tức tới? Ruộng cảnh xuân tươi đẹp tại châu Âu du học mấy năm, tại trên báo chí thường thường nhìn thấy bóng đá minh tinh bát quái tin tức truyền thông luôn luôn vui với đưa tin ngôi sao bóng đá nhóm bát quái. Bọn hắn quản cái này gọi là tin tức. Rất nhiều lúc đầu là người nhà bình thường hài tử, một khi trở thành ngôi sao bóng đá, bỗng nhiên phất nhanh, sau đó liền bắt đầu mê thất bản thân. Bọn hắn lưu luyến tại hộp đêm cùng cồn bên trong, say đắm ở nữ nhân ôn nhu hương bên trong. Rất nhiều trên sân bóng quang mang bắn ra bốn phía ngôi sao bóng đá. Sinh hoạt cá nhân kỳ thật phi thường thối nát, khó coi. Cho nên ruộng cảnh xuân tươi đẹp ngay từ đầu đối với bóng đá minh tinh, thậm chí là bóng đá ấn tượng đều không phải là rất tốt. Nhưng là trên người Lý Thanh Sơn, ruộng cảnh xuân tươi đẹp không nhìn thấy điểm này. Hắn cố gắng, hắn tiến tới, hắn mục tiêu kiên định. Điểm này từ nàng biết hắn đến bây giờ, đều không có thay đổi. Mà bây giờ, hắn đã là toàn thế giới số 1 số 2 đại cầu tinh. Nhưng là ruộng cảnh xuân tươi đẹp biết, Lý Thanh Sơn sinh hoạt cá nhân vẫn như cũ cùng hắn mấy năm trước vẫn là vô danh tiểu tốt thời điểm. Không sai biệt lắm, bất quá những năm này, hắn cũng thay đổi rất nhiều. Từ lấy trước kia cái ngây ngô ngây thơ đại nam hài, trở nên càng thêm thành thục, có khí chất hơn, giống như cũng càng có mị lực. Thầm nghĩ mị lực, ruộng cảnh xuân tươi đẹp mặt đỏ lên. Lúc này điện thoại di động của nàng mãnh chấn động, ruộng cảnh xuân tươi đẹp lập tức đem điện thoại lấy tới. Nhìn một chút về sau, lại thất vọng đưa di động để ở trên ghế salon là nàng nữ cấp trên gửi tới. Dừng thêm đức từ gian phòng sau khi đi ra, liền thấy Lý Thanh Sơn co quắp ở trên ghế salon. Điện thoại một bên đánh chữ, một bên xóa bỏ xoắn suýt bộ dáng. Người đang làm gì đâu? Lý. Dừng thêm đức lại gần, dọa Lý Thanh Sơn một đầu. Ta biết, tối hôm qua cô bé kia không tệ ha. Chấm ngoặc kép, dừng thêm đức nhíu lông mày, vẻ mặt mập mờ nói. Cái này, ách, ZC, người đối truy nữ hải có nghiên cứu sao? Lý Thanh Sơn có chút ngượng ngùng hỏi. Dừng thêm Đức làm ra một cái kinh ngạc mặt quỷ. A. Oh my god. Đây là chăm chú sao? Lý Thanh Sơn tại cùng ta đàm luận. Truy nữ hài chủ đề. Chấm ngoặc kép. Không được không được. Một màn này ta nhất định phải ghi chép lại. Hắn rất nhanh lấy điện thoại di động ra. Rất bình thường chân thành mà hỏi. Có thể lặp lại lần nữa sao? Lý Thanh Sơn có chút bực bội đẩy ra điện thoại di động của hắn. Xem ra ngươi cũng không có kinh nghiệm gì. Chấm ngoặc kép. Không. Lý, ta cho ngươi biết. Ta thế nhưng là nhân sinh kinh nghiệm phong phú a. Thứ này tìm ta là được rồi. Dừng thêm Đức đong đưa ngón tay. Vậy ngươi xem ta cần phải chuẩn bị gì? Lý Thanh Sơn hỏi. Dừng thêm Đức vây quanh Lý Thanh Sơn dạo qua một vòng. Kiểu tóc, xoa bình, chấm ngoặc kép, quần áo. Ngươi thế nhưng là đại cầu tinh. Không phải người bình thường a Lý. Chấm ngoặc kép, đầu tiên. Ngươi cần đối ngoại xem chỉnh lý một phen. Dừng thêm Đức vỗ tay phát ra tiếng. Hắn lấy điện thoại di động ra. Ngươi nhìn những này kiểu tóc như thế nào? Lý Thanh Sơn tiếp quá điện thoại di động xem xét. Bạo tạc đầu, bẩn biện đầu, Mohican, các loại kỳ quái nhan sắc cùng đường cong. Lý Thanh Sơn tưởng tượng một chút mình giữ lại những này kiểu tóc hình tượng. Không khỏi sợ run cả người. Liền không có. Bình thường một chút sao? Này làm sao không bình thường? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là Manchester thời thượng tiểu vương. Chấm ngoặc kép, ngoại trừ bề ngoài đâu? Lý Thanh Sơn gấp vội vàng cắt đứt dừng thêm Đức tự biên tự diễn. Trọng yếu nhất đương nhiên là tự tin a. Tự tin, đúng a. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi sút gôn thời điểm. Chỉ có tràn ngập tự tin, mới có thể có phân nha. Lý Thanh Sơn nghĩ nghĩ. Người nói có đạo lý. ZC. Nói hắn liền cầm lên điện thoại. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp vừa mới để điện thoại di động xuống. Điện thoại có chấn động. Nàng cầm điện thoại di động lên. Trong lòng vui mừng. Là Lý Thanh Sơn gửi tới. Hôm nay có rảnh không? Cùng đi ra dạo chơi Milan thành đi. Ngoặc kép chấm chấm. Dừng thêm Đức dạy cho Lý Thanh Sơn rất nhiều sáo lộ. Nhưng là trên thực tế, những sáo lộ này một cái đều không dùng bên trên. Cứ việc tại cầm điện thoại di động thời điểm xoắn suýt. Nhưng khi hai phương diện đối diện thời điểm, loại này xoắn suýt lập tức liền biến mất. Hai người tại Milan thành nội đi dạo một ngày. Bọn hắn tại tòa này thế giới danh thành đông đảo di tích cổ bên trong lưu luyến. Bọn hắn tại Milan ca kịch viện bên trong quan sát thế giới tên ca kịch Turandot. Bọn hắn tại bố Lạp Lôi Viện Bảo tàng Mỹ thuật đối Picasso kinh điển bình phẩm từ đầu đến chân. Bọn hắn tại thế kỷ 21 nhà bảo tàng Milan hiện đại nghệ thuật quán lưu luyến. Bọn hắn tại Brand Not Alice đường cái dắt tay. Bọn hắn tại hoàng hôn dáng chiều chiếu dọi xuống. Tại Milan kênh đào bích lục trong sông hôn. Hai viên người trẻ tuổi sao động tâm. Rốt cục thiếp ở cùng nhau. Đương Lý Thanh Sơn cái cằm đỉnh lấy ruộng cảnh xuân tươi đẹp đỉnh đầu. Nghe để hắn say mê mùi tóc. Hắn đột nhiên thầm nghĩ. Nếu như nói, hắn dẫn bóng phương thức có thể có 100 loại. Như vậy, tình yêu phương thức, đối với hắn mà nói. Chỉ có một loại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.